Thiếu phu nhân vô lại. Chương 18, anh đẹp trai, tối nay gặp chứ. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của cô rất gấp, mang theo vẻ bối rối, thậm chí là có mấy phần sợ hãi. Tịch Giản cận như vậy, làm cho cô sợ. Cô không hề có vẻ phong tình vạn chủng như vừa rồi. Từ trước, bọn họ từ trước, chắc là sẽ không cách xa như vậy. Cô là cô gái thông minh, biết kế tiếp anh muốn nói gì. Cô là nàng công chúa vô pháp vô thiên, cười xấu xa. Thứ gì cũng không thương tổn cô được, nhưng là cô lại không muốn để cho anh đem lời như vậy nói ra. Cái bộ dáng nhàn nhạt xa cách này, giống như là không có tình cảm. Là ai đem tiểu tịch của cô biến thành như vậy? Năm đó, cô cùng anh ở chung một chỗ, mặc dù cô không có giống hiện tại trêu chọc anh như vậy, nhưng là chỉ cần cô chủ động hướng trong ngực của anh tới gần, mặt anh sẽ ửng đỏ, sau lưng cương cứng, tuyệt không giống như lúc này. Phong thanh như thế, vân đạm như thế, thì ra là, từ biệt 7 năm, anh cũng đã thay đổi. Giống như em, chẳng qua là, tình cảm nơi đáy lòng kia, có phải cũng theo đó thay đổi? Tịch Giản cận nghiêm chỉnh huấn luyện, từ trước đến giờ phản ứng bén nhạy mà nhanh chóng. Nhận thấy được bạc sủng nhi hướng trên người của mình dán tới, anh liền lập tức xuất thủ. Bạc sủng nhi không có chút dấu hiệu nào, chẳng qua là cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, giống như là muốn đem mình đẩy bay ra ngoài. Cô nhíu mày, vươn tay, theo bản năng hung hăng túm lấy Tịch Giản cận. Nhưng là nghĩ lại, cô vẫn nhắm mắt lại, hướng phía sau té xuống. Tịch Giản cận chợt hoàn hồn, thấy thân thể nho nhỏ cô đã hướng trên sàn nhà té xuống. Sợ là thân thể từ bé đã được nuông chiều này của cô té ở trên mặt đất sẽ bị thương. Tịch Giản cận nhíu mày, nhưng trên mặt là không có chút biểu cảm nào, như cũ là bình tĩnh xa cách vô cùng. Chẳng qua là thân thể của anh đột nhiên nhẹ nhàng nhảy tới, vươn tay liền ôm eo Bạc Sủng Nhi. Anh dùng lực đem thân thể Bạc Sủng Nhi từ giữa không trung kéo về, cả người theo trọng lực hướng trên sàn nhà đánh tới, sau đó nhanh chóng tung mình, giơ hai tay lên, vững vàng mà tiếp được thân thể Sủng Nhi, dương cao không tới một thước, thời gian rơi xuống đất theo đường parabol, chẳng qua không, một giây cũng chưa tới, nháy mắt một cái động tác cũng kết thúc không thành, nhưng anh có thể sắc mặt không thay đổi giải quyết xong hết thảy. Thậm chí còn chấn định như vậy, ngay cả Bạc Sủng Nhi đều có chút đầu đương cứng sờ ơ. Tịch Giản cận, thật là mạnh ngoài dự tính, cường đại vô địch tựa như thần. Cách chương.